Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 8 của câu chuyện Đơn Phương của tác giả Higashino Keigo. Hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Chẳng mấy chốc, một tuần đã trôi qua kể từ lần anh gặp Hayata. Xung quanh nhóm Tetsuro cũng không có gì thay đổi. Như đã hứa, Hayata dường như không có dấu hiệu theo dõi hay điều tra nhóm bạn học cũ. Nhưng chúng ta không thể lơ là được. Người đó là Hayata đấy, Risako nói. Tối hôm nay hiếm hoi lắm mới có đủ mặt cả ba người. Gần đây Risako lẫn Tetsuro đều thay phiên nhau ra ngoài giải quyết công việc. Hayata giỏi đọc suy nghĩ của đối phương thật, Mitsuki nói, nhìn thấu được cả ý đồ blitz của đối phương, giúp QB không biết bao nhiêu lần. Đúng thế, blitz là chiến thuật phục kích được đội phòng thủ xây dựng. Cách thức tiến hành là dự đoán đường đi của bóng, sau đó trung vệ hoặc hậu vệ sẽ cướp bóng, đồng thời hút trung phong của đối phương. Tetsuro thường xuyên lãnh trọn đòn tấn công này. Tớ đang đứng ngồi không yên đây, chẳng biết Hayata sẽ đột ngột đến đây lúc nào. Nếu nhìn thấy Mitsuki ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ bắt đầu nghi ngờ. Vì vậy tớ vẫn muốn cậu đóng giả con gái. Mitsuki không đáp, cô nhất quyết không chịu mặc quần áo của con gái. Tetsuro đã biết được lý do vì sao, nên anh không thể đứng về phía Risako được. Quả là một bố đào khi bị Hayata phát giác. Đúng là có thể thu thập tin tức từ cậu ấy, nhưng rủi ro quá cao. Tất cả là nhờ Suga nhiều chuyện mà ra cả. Risako biểu môi. Đừng nói thế, cậu ta vốn không có ý xấu. Cái đó thì em biết. Tuy nói là không liên quan, nhưng trong một tuần Suga đã gọi điện thoại những hai lần. Đúng là cậu ta rất lo cho nhóm bạn cũ. Ngoài ra Tetsuro cũng có chú ý đến Nakao. Từ lúc đó đến giờ không thấy cậu ta liên lạc. Có lẽ ngày mai anh sẽ thử ra ngoài gọi điện thoại xem sao. Không biết tình hình bên phía cảnh sát hiện thế nào. Sự xuất hiện của Mochizuki cho thấy Kaori không nằm trong diện theo dõi. Đồng thời, người nhân viên pha chế đột nhiên mất tích sau khi Toruga bị sát hại chắc chắn cũng đang bị truy lùng. Vấn đề không biết cảnh sát đã nắm được đến đâu hay chưa biết gì về giới tính thật của nhân viên pha chế nữ. Mochizuki đã nói có một người đàn ông hay lui tới căn hộ của Kaori. Chắc hẳn cảnh sát sẽ suy đoán người đàn ông đó chính là tên nhân viên pha chế đang mất tích. Theo lời của Mitsuki thì người đó có thể bị nghi ngờ là người yêu của Kaori. Chúng ta không thể dựa vào những tính toán mang tính chất hy vọng được. Risako lấy bao thuốc đặt lên bàn, phát hiện bên trong rỗng không, cô vò lại trong tay rồi ném vào thùng rác cạnh đó. Nó trúng méo ngoài thùng rác và rơi xuống sàn nhà, nhưng cô không hề có ý định nhặt lên. Tối muộn ngày hôm đó, khi chỉ vừa đặt lưng xuống giường được một lúc thì bỗng nhiên Tetsuro nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Là tiếng mở cửa phòng khách, sau đó là rầm, tiếng đóng cửa có phần mạnh tai. Chẳng lẽ Mitsuki lại định bỏ đi thêm lần nữa? Nghĩ đến đây thì Tetsuro căng người lên, nhưng âm thanh tiếp theo là một cánh cửa khác mở ra. Anh thở hắt ra và thư giãn, chỉ là người ta đi vệ sinh vào giữa đêm thôi. Đang suy nghĩ không biết Mitsuki đi bằng cách nào thì nhận ra mình có hơi ngớ ngẩn, nên anh tự cười thầm trong bụng. Vì chưa thể phẫu thuật nên cơ quan bài tiết vẫn là của con gái, chắc chắn cô không thể dùng bệ dành cho con trai được. Tiếp đến là những tiếng động kỳ lạ xuất hiện, nghe như tiếng có ai đó đang đập vào thứ gì đó. Tetsuro giẫm tay lên nghe, vài giây sau anh lại nghe thấy âm thanh đó hai lần liên tiếp, rồi đến một khoảng lặng và lại tiếp tục bịch bịch bịch bịch. Tetsuro nhổm người dậy, có lẽ Risako cũng nghe thấy tiếng động tương tự nên đã tỉnh giấc. Tiếng gì vậy nhỉ? Là Hyura. Cậu ấy đang làm gì thế? Mình đi xem thử. Tetsuro ném chăn qua một bên và bước xuống giường. Anh ra ngoài hành lang, đi đến chỗ cửa phòng vệ sinh. Vẫn là tiếng động ấy vang lên từ bên trong. Bịch bịch. Là tiếng va đập vào tường, xen lẫn âm thanh ấy là tiếng rên rỉ. Không, không phải là rên rỉ, là tiếng khóc. Này, Hyura. Tetsuro gọi. Có chuyện gì vậy? Cậu có sao không? Tiếng động ngừng hẳn. Đúng lúc anh Toan gọi lại một lần nữa thì cánh cửa đột nhiên mở ra, suýt chút nữa đập vào trán anh. Mitsuki từ bên trong lao ra ngoài. Anh thoáng ngập ngừng khi nhìn thấy bộ dạng của cô. Phía trên cô mặc một chiếc áo phông, nhưng ở dưới thì không mặc gì. Cô mở cửa phòng khách và lao vào trong như thể đang chạy trốn. Tetsuro theo sau. Phòng khách tối om, anh toan với tay bật công tắc đèn nhưng vợ thu tay về. Tiềm thức anh mách bảo không được mở đèn lên. Mizuki đang đứng trước cánh cửa kính nhìn ra ban công. Thứ ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe hở của rèm cửa khiến bóng đồ của cô trên sàn nhà trở nên hỗn độn. Vẫn còn hơi sụt sùi, cô cởi chiếc áo phông ra rồi bỗng nhiên đổ sụp xuống. Tay vẫn cầm chiếc áo, tấm lưng cô run rẩy trên nền nhà. Hiura. Tetsuro tiến đến. Đừng qua đây. Mizuki nói, giọng cô đẫm nước mắt. Làm ơn đi, Kyubi. Nhưng Tetsuro đang nói giữa chừng thì nín thở. Anh nhìn thấy thứ gì đó giữa hai bắp đùi săn chắc của Mizuki. Dù trong bóng tối, vẫn có thể thấy thứ đó có màu đỏ. Trong một thoáng anh tái mặt, từ ngữ bóng chốc bay đi đâu hết. Cảm giác có người ở phía sau, anh quay lại thấy Risako vừa kiểm tra phòng vệ sinh. Cô làm ra vẻ mặt nặng nề, tiến vào trong như thể biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Ngay lập tức, cô đưa tay tìm đến chiếc công tắc. Đừng mở đèn. Tetsuro lên tiếng. Risako bị giật mình nên rút tay lại. Có vẻ chưa quen với bóng tối nên cô nheo mắt nhìn Tetsuro và Mizuki. Cậu ở đó đúng không? Mizuki không đáp lại, Tetsuro cũng không thể mở miệng. Cậu sao vậy? Risako lại gần Mizuki. Tetsuro liền đứng chắn trước mặt cô. Đừng có đến đó. Risako rũ vai có vẻ phật ý, nhìn anh nói. Tại sao? Đừng đến gần cậu ấy, cứ chờ ở đây. Tại sao? Anh ra ngoài đi. Nếu anh ra ngoài thì em cũng phải ra ngoài. Anh nói gì vậy? Những lúc như thế này nên để cho con gái lại với nhau chứ. Hiura không phải là con gái. Nhưng cơ thể cậu ấy thì có, vì vậy chuyện này mới xảy ra. Chuyện này không phải là vấn đề về thể xác, mà là tinh thần. Nhưng ngay lúc này vẫn là vấn đề về thể xác đấy. Risako đẩy người Tetsuro tiến lại chỗ Mizuki. Tetsuro biết Mizuki đang hành hạ cơ thể mình. Đồ ngốc này. Tetsuro nắm lấy cánh tay của Risako và kéo cô ra ngoài hành lang. Đau quá, anh làm cái gì vậy? Cô hét lên. Tetsuro đẩy Risako về phía phòng ngủ. Cô hằng học lườm anh. Buông ra. Em không hiểu cảm xúc của Hiura chút nào cả. Tetsuro mở cửa phòng, ném Risako vào trong. Cô ngã xuống nền nhà được trải thảm. Chịu khó ngoan ngoãn một chút đi. Anh đóng cửa phòng ngủ nhưng không trở lại chỗ của Mizuki. Bây giờ tốt nhất nên để cô ấy yên tĩnh một mình. Tetsuro mở cửa phòng làm việc ở bên cạnh. Anh ngồi xuống ghế, lấy tay vò đầu. Cảm thấy bối rối trước sự cố ngoài ý muốn này. Bình tĩnh nghĩ lại thì Mizuki phải ngừng tiêm hóc môn, nên tất nhiên những ngày như thế này thi thoảng lại phải xuất hiện. Sự biến đổi ngoại hình trở về dáng vẻ con gái có thể sẽ diễn ra ngày một nghiêm trọng hơn. Anh vô tình đưa mắt quan sát khắp căn phòng và đột nhiên dừng lại ở một điểm. Ở nơi vẫn còn treo những tấm phim âm bản. Cho đến ngày hôm trước, bây giờ đã được thay thế bằng những tấm ảnh hoàn thiện, những tấm ảnh đơn sắc kích thước B5. Tetsuro lại gần lấy một tấm. Chính là ảnh của Risako chụp Mizuki ngày hôm trước. Cô đang trong trạng thái bán khỏa thân, cầm tì lên tay, ánh mắt lơ đãng, môi như đang mỉm cười hoặc là đang thì thầm điều gì đó. Có lẽ do bóng đổ nên nhìn phần ngực của cô hơi phình ra, toàn bộ đường nét cơ thể toát lên vẻ mê hoặc. Nhận thấy ham muốn của mình đang trỗi dậy nên Tetsuro cất tấm ảnh đi. Những cơn sóng khinh ghét bản thân dâng lên trong lòng ngực. Bỗng có tiếng mở cửa phòng ngủ, có vẻ Risako vừa bước ra ngoài hành lang. Nhưng anh biết tiếng bước chân đang đi về đâu. Ngay tức thì tiếng gõ cửa vang lên. Ừ. Tetsuro nhỏ giọng đáp lại. Cánh cửa hé mở và Risako bước vào. Anh tính làm gì? Cô hỏi. Đang suy nghĩ. Em thấy lo cho nhóc ấy quá. Ừ. Anh gật đầu. Nếu biết bị gọi là nhóc như thế, chắc chắn Mizuki sẽ thấy tổn thương. Tetsuro nghĩ. Đuổi em đi như vậy thật quá đáng. Em cũng rất lo cho cậu ấy mà. Nhưng sẽ không ổn nếu em đến gần cậu ấy. Vậy thì anh làm gì đi? Nếu là anh thì làm được gì đây? Tetsuro không thể trả lời. Bây giờ anh không thể giúp gì được cho Mizuki cả. Cô ghét bị đối xử như con gái. Nhưng vấn đề hiện tại của cơ thể cô chính là vấn đề của con gái. Tetsuro lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn và đưa tay lên xem đồng hồ. 2 giờ sáng. Anh định gọi đi đâu vào giờ này? Tetsuro không trả lời mà lật cuốn sổ tay ra. Anh nhìn vào trong danh sách điện thoại rồi bấm số gọi. Hy vọng đối phương có nhà. Chuông điện thoại đổ 5 hồi. Qua hồi thứ 6 thì có giọng nói ở đầu bên kia vang lên. Alo. Tất nhiên là một giọng nói còn ngái ngủ. Đó, Nishiwaki đây. Dường như đối phương hiểu ngay có gì đó bất thường nên anh mới gọi điện thoại vào giữa đêm hôm như thế này. Lần này giọng nói vang lên nhỏ nhưng rõ ràng hơn. Mitsuki có chuyện gì à? Nakao Kosuke hỏi. Khoảng 30 phút sau khi dập máy, chuông cửa căn hộ của anh reo lên. Nakao chỉ khoác một chiếc áo trùm đầu bên ngoài, chiếc áo phông dài tay, giản dị hơn hẳn so với lần trước anh đến đây. Có vẻ như anh không có thời gian bận tâm đến vẻ bề ngoài. Tóc mái hơi rối, lòi xòa trước trán. Mitsuki đâu? Đây là câu đầu tiên anh hỏi khi nhìn thấy Tetsuro. Trong phòng khách. Đang làm gì? Không biết, tớ nghĩ trước mắt nên để cậu ấy một mình. Ừ. Nakao cởi dài, chiếc bên trái anh còn chưa kịp buộc dây. Sau khi nhìn anh mở cửa phòng khách và bước vào trong, Tetsuro cùng với Risako quay trở lại phòng ngủ. Đành phải trông cậy vào mối quan hệ giữa những người yêu cũ thôi. Không nói là người yêu cũ thì có đúng không nhỉ? Anh nhớ lại cuộc nói chuyện với Mitsuki ở công viên. Mitsuki không phải là người duy nhất mang tình yêu một phía mãi mãi. Nakao thật sự rất gầy. Risako ngồi trên giường nói. Ừ. Cảm giác như người cậu ấy bị nhỏ đi vậy. Chắc là vất vả chuyện công việc và gia đình. Tệ hơn là còn bị kéo đến tận đây vào giờ này. Đâu còn cách nào khác. Tetsuro lầm bầm trong miệng. Này, Risako vò đám tóc mái trước trán. Rốt cuộc mình nên làm gì đây? Đúng là em rất muốn tôn trọng cảm xúc của Mitsuki. Nhưng để nhóc đó giữ nguyên bộ dạng con trai như thế thì không yên tâm chút nào. Anh không nghĩ như vậy ư? Anh nghĩ như thế sẽ rất tệ. Vậy giờ sao? Cảm giác như bị tra hỏi dồn dập, Tetsuro ngồi xếp bằng xuống nền nhà, hai tay khoanh trước ngực. Anh là im lặng nữa ư? Lúc nào cũng im ỉm như thế, không có cách giải quyết gì cả. Anh không muốn hành động thiếu thận trọng. Ý anh là phương án của em thiếu thận trọng. Anh có biết là em suy nghĩ rất kỹ về chuyện của Mitsuki không? Nhưng em chưa nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy. Nghe vậy, Risako thở dài, hai tay buông thõng. Lại nữa ư, anh cứ nói đến cảm xúc này cảm xúc nọ, bản thân anh cũng đâu có hiểu. Giả sử nếu anh hiểu thì... Hiểu ra, Tetsuro cắt ngang lời của Risako. Cậu ấy thích em. Dường như Risako đang nín thở, khuôn mặt cô bị ngược sáng vì ngồi xoay lưng với chiếc đèn ngủ, nhưng có thể đoán ra đang tròn mắt kinh ngạc. Hả? Sau một lúc im lặng khá lâu, cô chỉ thốt ra được một từ. Anh đã nghe cậu ấy thú nhận như thế. Cậu ấy phân vân không biết phải thổ lộ với em như thế nào. Thật ra thì chưa đến đoạn phân vân, nhưng trong tâm khảm của Tetsuro nghĩ rằng đã lỡ nói ra rồi thì không thể rút lại được nữa. Đừng có đùa chứ. Ai cơ? Anh hay Mitsuki? Risako im lặng và cúi mặt xuống. Nhìn thấy cô ấy như thế, anh chợt suy nghĩ. Không lẽ chuyện này với cô không có gì bất ngờ? Chắc chắn là trực giác nhạy bén của mình. Cô đã sớm nhận ra cảm xúc của Mitsuki. Cậu ấy thích em với tư cách là một người đàn ông và muốn mình là một người đàn ông khi đứng trước mặt em. Risako tiếp tục chìm trong im lặng. Sau đó Tetsuro cũng không nói gì thêm. Trong căn phòng tối mờ, chỉ có thể nghe thấy hơi thở có phần hỗn loạn của cô. Một lúc sau, có tiếng mở cửa phòng khách vang lên. Ai đó đang bước vào hành lang. Tetsuro đứng dậy ra mở cửa. Nakao đang đứng trước mặt anh, vẻ mặt phờ phạc, trên môi xuất hiện nụ cười mệt mỏi. Cậu ấy sao rồi? Nakao bước vào phòng ngủ và tiến đến chỗ của Risako. Cậu ấy muốn đến chỗ đó điều trị. Nếu được, cậu ấy cũng muốn mượn thêm ít tiền. Risako lập tức nắm bắt tình hình và bước ra khỏi giường, mở cánh cửa tủ quần áo ra, cúi xuống lục lọi thứ gì đó. Với lại cậu ấy muốn mượn ít đồ lót. Tớ biết rồi. Tetsuro tiến lại ngăn kéo đựng đồ lót của mình. Ngay lập tức, Nakao nói. Không, đồ của Takakurai. đang kéo ngăn tủ ra thì Tetsuro dừng lại, kinh ngạc quay sang nhìn Nakao. Risako đang mò mẫm, dừng lại ngước lên nhìn. Nakao hết nhìn người này là chuyển qua nhìn người khác. Là đồ lót nữ thì tốt hơn. Ngoài ra cậu ấy muốn mượn thứ gì đó để mặc được. Nếu là một bộ đồ thun thì tốt. Takakura có loại đó không? Không, nhưng tớ có vài bộ mặc ở nhà. Vậy cũng được. Cậu chắc không? Tetsuro hỏi Nakao. Ừ, cậu ấy đồng ý rồi. Giọng của Nakao trầm nhưng rất rõ. Mitsuki đang chờ ở phòng bên ấy. Cậu có thể mang qua không? Ừ, tớ hiểu rồi. Risako đáp. Sau khi Nakao ra ngoài, Risako bày những bộ đồ của mình hay mặc ở trên giường. Trong đó không có chiếc váy nào. Tetsuro để ý nhìn thấy nhưng không nói gì thêm. Cái này và cái này. Risako chọn một chiếc quần lót, một chiếc áo phông, chất liệu co giãn. Tiếp theo một chiếc áo sơ mi dài dặn. Cái nào cũng có tông màu đen. Nếu là nữ mặc thì nhìn sẽ ra dáng con gái. Nếu là con trai mặc thì cũng không đến nỗi khó nhìn. Trong phòng khách, Nakao đang ngồi một mình trên ghế sofa, không nhìn thấy bóng dáng của Mitsuki đâu. Cánh cửa khép của căn phòng kiểu Nhật cũng bị đóng chặt. Phiền cậu rồi. Nakao nhìn Risako và đứng dậy. Bọn tớ mới là làm phiền cậu ấy. Cô trao cho anh đồ để thay và túi ni lông ở cửa hàng tiện lợi. Nakao cầm lấy và kéo cánh cửa ra tầm khoảng 30cm. Tetsuro và Risako không thể nhìn thấy bên trong. Căn phòng tắt đèn tối thui. Đây là đồ của Takakura cho mượn. Sau một thời gian dài sử dụng như thế, cậu cũng biết cách rồi đúng không? Nakao có vẻ như đang nói đùa, nhưng Tetsuro không tài nào cười nổi. Sau khi kéo cửa, Nakao quay trở lại vị trí cũ trên chiếc sofa. Xin lỗi, đã làm phiền các cậu. Có gì đâu mà xin lỗi. Bọn tớ thật sự muốn giúp đỡ Mitsuki. Cậu nói thế thì tớ cũng nhẹ lòng. Nhưng về chỗ ở của cậu ấy, thì tớ nghĩ cần phải sắp xếp lại vài thứ. Phải trông chừng cậu ấy liên tục mới được. Từ đây đến lúc đó, chắc các cậu phải chịu khó một thời gian. Tớ nghĩ Mitsuki nên ở lại đây. Risako nói. Có ai đó ở cạnh và trông chừng thì tốt hơn. Ai biết được cậu ấy sẽ làm gì? Nakao lắc đầu chậm rãi. Cậu ấy sẽ không đi đầu thú đâu. Lúc nãy đã hứa với tớ rồi. Hứa hả? Thật không? Risako hỏi. Ừ. Thái độ quả quyết này của Nakao, Tetsuro thắc mắc sao anh có thể tự tin như thế. Hơn nữa, làm thế nào anh có thể thuyết phục được Mitsuki quay trở lại làm con gái nhỉ? Tuy không thể hỏi thẳng về vấn đề này, nhưng Tetsuro vẫn rất tò mò muốn biết. Cánh cửa kéo động đậy. Bình thường đóng cửa khá dễ dàng, nhưng bây giờ cánh cửa lại chuyển động có vẻ rất khó nhọc. Nó mở ra khoảng 50cm thì dừng lại. Mitsuki từ bên trong xuất hiện, cô cúi mặt. Nhìn hợp đó chứ. Nakao lên tiếng. Mitsuki thở dài, đưa tay lên gãi đầu. Sau đó cô đến ngồi xuống bên cạnh của Nakao. Quả nhiên y hệt con gái. Tetsuro nghĩ. Tuy vẻ ngoài không đến mức quá nữ tính, nhưng ấn tượng bây giờ hoàn toàn khác so với trước đây. Xin lỗi đã gây phiền phức. Mitsuki ngẩng mặt, nhìn về phía Tetsuro và Risako. Để các cậu phải thấy bộ dạng đáng xấu hổ của tớ rồi. Không sao, không có gì phải xấu hổ cả. Tetsuro nói, Risako cũng im lặng gật đầu. Sàn nhà bị bẩn rồi, có gì tớ sẽ dọn dẹp thật sạch. Cậu đừng bận tâm. Xin lỗi. Mitsuki nói thêm một lần nữa rồi lại cúi gằm mặt. Tetsuro liếc vào phần ngực của cô. Có vẻ cô vẫn dùng tấm vải băng ngực nên chỗ đó không phồng lên như con gái. Trong đống quần áo của Risako đưa cho Nakao, hẳn là có cái áo ngực, nhưng quả thật Mitsuki không muốn dùng. Ngoài xin lỗi ra thì cậu có muốn nói gì với các cậu ấy nữa không? Nakao hỏi Mitsuki. Cô gật nhẹ, một lần nữa lại hướng mắt về phía Tetsuro và Risako, đôi mắt cô hơi đỏ. Tớ sẽ làm theo yêu cầu của Risako. Nếu đó là cách tốt nhất, thì tớ đành phải chấp nhận thôi. Tạm thời cậu chịu khó trở lại làm con gái nhé. Tớ sẽ không để cảnh sát bắt được mình. Risako đáp lại ngắn gọn. Cô đang cảm thấy rối ren sau khi nghe Tetsuro kể về tình cảm thật của Mitsuki. Bầu không khí nặng nề bao trùm cả bốn người. mỗi người đều đang chìm trong dòng suy nghĩ riêng của mình. Thôi, tớ phải về đây. Nakao nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay và nói. Xin lỗi vì đã gọi cậu lúc nửa đêm như thế. Không sao, cảm ơn các cậu vì đã gọi cho tớ. Anh thoáng nhìn về phía Mitsuki rồi đứng dậy. Một mình Tetsuro tiễn anh đến cửa. Mặc dù muốn tiễn bạn xuống tầng dưới tòa nhà, nhưng Nakao nhất quyết từ chối. Ngoài trời lạnh lắm, đến đây được rồi. Chuyện của Mitsuki trông cậy vào cậu nhé. Tớ biết rồi. Risako đang thông dong hút thuốc khi anh trở vào phòng khách. Mitsuki hình như đã quay trở lại căn phòng kiểu Nhật. Có lẽ cô không muốn bị nhìn thấy khi đang mặc đồ con gái. Không biết phải nói gì nên Tetsuro vào nhà bếp uống nước. Một lúc sau, Risako hút thuốc xong, cô cũng không nói gì với anh ta và ra khỏi phòng. Tetsuro chưa muốn quay trở lại phòng ngủ. Anh đến ngồi xuống vị trí lúc nãy của Risako ngồi. Nhận thức Mitsuki đang ở phòng bên cạnh khiến anh không thể bình tâm được. Căn phòng yên ắng không một tiếng động. Trên bàn một gói thuốc và một chiếc bật lửa của Risako để lại, anh rút ra một điếu. Tetsuro đã từng hút thuốc, nhưng theo kiểu tùy hứng chứ không phải thói quen. Anh đưa thuốc lên miệng và châm lửa, rồi sau đó dừng lại ngay trước khi điếu thuốc kịp cháy. Anh không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt. Tetsuro mở cánh cửa kính và bước ra ngoài ban công. Cơn gió lạnh mơn man trên khuôn mặt anh, tì hai cùi chỏ lên lan can, anh lại châm thuốc lần nữa. Ngay lúc ấy, chiếc Van Van ở phía dưới đập vào mắt anh, giống hệt như chiếc lần trước của Nakao đến. Chiếc xe dừng lại ở sát lề đường. Kỳ lạ ghê, Tetsuro nghĩ, Nakao đã ra ngoài được một lúc rồi cơ mà. Đáng lẽ bây giờ anh ta phải đi tận đâu đấy rồi chứ. Hình dáng và màu sắc chiếc xe đó chắc chắn là của anh ta chứ không ai khác. Cậu ấy làm gì thế nhỉ? Có lẽ anh đang ngồi gọi điện thoại ở trong xe. Luật giao thông mới được sửa đổi và hành vi nghiêm cấm vừa lái xe vừa nghe điện thoại di động. Nakao thường rất nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ. Nhưng tình hình thực tế thì có lẽ không phải vậy. Không hề có dấu hiệu cho thấy xe đang nổ máy. Cả đèn pha lẫn đèn chạy ban ngày đều tắt ngắm. Làm sao có thể ngồi gọi điện thoại trong xe và không nổ máy với thời tiết lạnh giá vào buổi sớm thế này? Tetsuro trở lại phòng khách, vứt điếu thuốc đã ngậm trên bàn và bước ra hành lang, sau đó đi thẳng một mạch ra cửa chính. Hình như có tiếng Risako nói gì trong phòng ngủ, nhưng anh không nghe rõ. Sau khi ra khỏi phòng, anh bước vào thang máy với một nỗi bất an mơ hồ. Thang máy đưa anh xuống tầng 1. Tetsuro đang chuẩn bị hướng đến cửa ra vào thì đột nhiên dừng bước. Nakao đang ngồi thu mình trong một góc tiền sảnh. Cậu sao thế? Tetsuro hoảng hốt chạy đến. Nakao giữ nguyên tư thế và quay mặt lại. Gương mặt anh xanh xao nhưng vẫn xuất hiện nụ cười. Gì chứ? Sao cậu lại xuống tận đây? Còn phải hỏi. Tớ nhìn thấy chiếc Van Van của cậu vẫn còn đổ ở ngoài từ ban công phía trên. Thắc mắc không biết cậu đang có chuyện gì mà chưa chịu đi. Cậu thấy không khỏe à? Đâu có. Tớ không sao. Nakao dựa người vào bức tường và đứng dậy. Tay phải anh đặt lên phần hông, nhìn nét mặt thoáng nhăn chứng tỏ một cơn đau vừa lan khắp người anh. Cậu bị đau ở họng à? Tetsuro hỏi. Ừ, một kiểu bệnh liên quan đến thần kinh ấy mà. Thần kinh? Ừ, không có gì đáng lo đâu. Hôm nay có lẽ tớ sẽ đi massage, sau vài lần xoa bóp sẽ khỏe lại ngay. Anh bắt đầu bước đi, một tay vẫn vịn vào tường. Cậu đừng gắng sức nữa, quay về phòng tớ nghỉ ngơi một chút đã. Tớ không sao. Trong các trận đấu, phải chịu đau cỡ này là chuyện bình thường mà. Bây giờ khác lúc xưa nhỉ? Thiệt tình, bọn mình sắp trở thành mấy ông chú hết rồi nhỉ? Nakao có vẻ vẫn cố nén cơn đau của mình và mỉm cười. Anh mở cánh cửa có chức năng khóa tự động ra. Cậu nhớ giữ bí mật với Takakura và Mitsuki nhé. Tớ không muốn làm bọn họ lo lắng. Để tớ lái xe đưa cậu về. Đã nói là không sao mà. Nakao hít một hơi thật sâu và đứng thẳng người dậy. Xin lỗi vì đã làm phiền khiến cậu lo lắng. Bây giờ cậu quay trở lại phòng được rồi đó. Có thật là cậu sẽ ổn không? Ừ. Tuy vậy, Tetsuro vẫn không thể rời đi được. Anh muốn chờ đến lúc Nakao rời khỏi tòa nhà và chiếc Van Van lăn bánh. Lúc khởi động xe, tay của Nakao có vẻ hơi run. Ngay cả khi trở lại phòng rồi, Tetsuro vẫn không khỏi lo lắng. Anh chờ một lúc rồi bấm số điện thoại di động của Nakao, nhưng số máy không liên lạc được. Tetsuro tự nhủ có thể anh vẫn đang lái xe. Sau cú bridge, Tất cả 15 viên bi chạy tứ tung khắp bàn. Trong số đó có một bi lăn đến chỗ lưng của Tetsuro, vẫn chưa xác định được là bi số mấy. Bù lại, anh không bỏ lỡ cái nhăn mặt trong một thoáng của chàng trai đối thủ. Sau khi quan sát vị trí của các bi trên bàn một lượt, Takura Masako cúi người gập cái bụng hơi béo của mình lại để chỉnh cơ. Có thể thấy rõ chị đang nhắm đến bi nào, nhưng chưa rõ cách thức đưa bi vào lỗ. Takura Masako đẩy cơ thể nhẹ, bi trắng lăn từ phía bi số 1. Sau đó bi số 1 chạy theo một đầu thị đường cong và lọt vào chỗ của Tetsuro không hề nghĩ tới. Anh bất giác vỗ tay tán thưởng cú ghi điểm. Nhưng Takura Masako làm vẻ mặt hiển nhiên và bắt đầu suy tính cú đánh tiếp theo. Tetsuro đang ở một quán bia thuộc Omiya. Anh tìm đến đây vì nghe nói đang có giải đấu. Khoảng 42 cơ thủ tham dự, nhưng hết phần nửa là nghiệp dư. Gọi là giải đấu, nhưng chẳng qua chỉ là một hình thức đấu giao hữu và hầu như không có giải thưởng. Ở châu Âu có không ít những giải đấu với số tiền thưởng lên đến vài chục triệu yên, và cũng không hiếm cơ thủ sở hữu số tiền lên đến 1 tỷ yên trong vòng một năm. Nhưng ở Nhật, thực tế là cơ thủ chuyên nghiệp cũng không đủ sống nếu chỉ dựa vào nguồn thu nhập từ việc tham gia các giải đấu. Phần thưởng cho chức vô địch cao nhất tầm khoảng 2 triệu yên, nhưng một năm chỉ có được vài giải như thế. Các cơ thủ hiện tại đều ở trong hoàn cảnh có mức thu nhập trung bình và đủ, tương đương với những người làm công ăn lương bình thường. Cho dù chiến thắng mọi giải đấu hay cải thiện thành tích thi đấu, chưa kể bản thân phần thưởng đó còn bao gồm cả chi phí tham gia thi đấu nữa. Trước đó, Tetsuro đã trao đổi với biên tập rằng anh đến đây với mục đích phỏng vấn một cơ thủ nữ. Giải đấu này không phân biệt nam nữ. Anh rất muốn tìm hiểu kỹ xem thuật thi đấu của các nữ cơ thủ đạt đến trình độ nào. Trận đó, Takura giành chiến thắng, nhưng liên tiếp 3 trận tiếp theo chị đã bị đối phương đánh bại, rốt cuộc đành phải dừng bước. Dù sao đi nữa, chị đã thi đấu ngang ngửa với các tuyển thủ nam và lọt vào đến tứ kết. Có thể nói, đó là một thành tích rất tốt dựa trên các kỷ lục từng được lập trước đây. Đó không phải là chiến thắng. Hôm nay phong độ của tôi không được tốt lắm. Chị nói lúc hai người cùng đi trên con đường lớn bao quanh nhà thi đấu. Tuy nói vậy, nhưng có thể thấy rõ sự tiếc nuối trong đó. Chị có gặp khó khăn khi thi đấu với các đối thủ nam không ạ? Tetsuro hỏi. Về phần của tôi thì không, đối phương thì có đấy. Có lẽ đánh bại đối thủ nữ thường không đáng mặt nam nhi lắm. Chị ngồi xuống chiếc ghế xếp và mỉm cười. Lúc này, biểu cảm của chị thay đổi hoàn toàn so với lúc thi đấu, trông không khác gì một người phụ nữ bình thường. Theo thông tin hồ sơ tuyển thủ, Takura Masako đã trải qua 5 mùa thi đấu của Liên đoàn Bia lỗ chuyên nghiệp của Nhật Bản. Ngày tháng năm sinh chưa rõ, nhưng Tetsuro nghĩ chị tầm trên 50 tuổi. Vậy tức là ngược lại, chị cảm thấy khá dễ dàng khi đối đầu với họ. Nói thật là tôi luôn muốn mình chiến thắng bằng mọi giá. Không thể chịu nổi khi để thua bọn đàn ông. Bên cạnh đam mê dành cho bia, thì một trong những mục đích ban đầu của tôi khi tham gia thi đấu chính là để đánh bại bọn họ. Vậy á? Trước kia tôi từng làm việc ở ngân hàng. Nghĩ lại thì cảm thấy tủi nhục vô cùng cho nữ giới. Cũng chán khác bây giờ là mấy. Thời tôi còn trẻ, chốn văn phòng luôn tai tiếng với những vụ lạm dụng tình dục và bất bình đẳng giới. Nhưng đối phương không hề bị tố cáo. Những gã năng lực rõ ràng không bằng tôi là cứ thăng tiến liên tục. Thậm chí tôi còn phải làm việc dưới trướng của một tên nhóc từng được mình chỉ dạy lúc mới vào công ty. Khi quyết định phàn nàn với cấp trên thì lại bị người ta chê cười và được khuyên nhủ phải làm việc nghiêm túc hơn mới có thể vượt qua được các nhân viên nam. Vào lúc ấy, tôi đã quyết định sẽ thực hiện điều đó trong các trận đấu bia. Tôi nghĩ mình có thể thắng họ bằng cách này hay cách khác. Hồi đó cũng có ít phụ nữ nuôi mộng thành cơ thủ. Mãi sau này bia mới trở nên phổ biến nhờ một bộ phim do Tom Cruise thủ vai. Takura Masako bắt tréo đôi chân ngắn ngủn và mập mạp của mình bắt đầu hút thuốc. Như vậy hiện tại chị đang rất vui đúng không? Vì có thể thi đấu xuất sắc trước các đối thủ đàn ông như thế. Chị nghiêng đầu trả lời khi nghe Tetsuro hỏi. Cũng bình thường thôi, nhưng có điều tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được đối xử bình đẳng. Ý chị là sao ạ? Như lúc nãy chúng ta cũng đã trao đổi. Lý do cậu muốn thu thập thông tin về môn bia ít phổ biến này là vì có cảm giác các nữ cơ thủ sẽ chiến thắng đúng không? Như thế mới thú vị nhỉ? Tetsuro không thể phủ nhận điều đó. Anh trao đổi ánh mắt với nữ biên tập. Nếu ngủ quên trên chiến thắng thì chưa phải là một tuyển thủ đích thực, phải luôn đòi hỏi cao hơn ở bản thân, như Kitanomi ấy nhỉ. Nếu chị Takura giành chức vô địch thì đó sẽ là một minh chứng rõ rệt cho sức mạnh của phái nữ. Cô biên tập viên tuổi tác chỉ bằng một nửa của Takura nói. Tôi nghĩ lúc ấy đều được chứng minh là phái nữ mới thắng được một chút đã làm ầm lên. Để đạt đến bình đẳng giới, quả nhiên cần phải có thời gian. Ít nhất phải có cách suy nghĩ rằng nữ thắng nam thì không có gì to tát, và nam thua nữ thì không có việc gì phải xấu hổ. Điều này đòi hỏi phía đàn ông cũng phải có sự thay đổi chị nhỉ? Nữ cơ thủ chuyên nghiệp thuộc hàng Kỳ Cựu lắc đầu trước lời nói của cô nữ biên tập. Cả phụ nữ cũng vậy. Bản thân họ cũng không nên thay đổi thái độ khi đối thủ là đàn ông. Về điểm này thì tôi cũng chưa đâu vào đâu cả. Nói xong chị thở dài. Những lời phát biểu từ cả tuyển thủ nam hay nữ với tôi đều là những lời nhảm nhí. Tôi thì chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi mới hỗn độn này. Tất nhiên, tôi đang nói trong phạm vi môn bi ai mà. Cuối câu, chị bỗng bật cười thành tiếng. Sau khi rời sân thi đấu bi ai, Tetsuro và cô biên tập thảo luận thêm một giờ đồng hồ trong quán cà phê rồi tạm biệt nhau. Nội dung bài viết sẽ xoay quanh nữ cơ thủ môn bi ai cạnh tranh công bằng với các nam cơ thủ. Sau khi gặp Takura Masako, anh mới thấy rằng bài báo này có thể sẽ gây tranh cãi. Trên đường đi bộ về, Tetsuro ghé quán ăn quen thuộc. Tetsuro ghé quán quen thuộc và một phần hào chiên và bia như mọi khi. Phải mấy tháng rồi, anh không ăn cơm của Risako nấu. Có lẽ từ bây giờ trở đi cũng thế. Anh suy nghĩ về mối quan hệ sau này giữa anh và Risako. Liệu hai người có thể tiếp tục sống cuộc sống như hiện tại không? Anh nghĩ về khoảng thời gian 10 năm trước. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, không chừng anh đã có một vị trí nhất định với công việc viết lách. Có khi còn có thể xuất bản sách. Còn Risako có lẽ vẫn theo đuổi nghề nghiệp nhiếp ảnh. Ngoài chụp hình ra, cô ấy sẽ không muốn làm gì khác. Nhưng anh vẫn không tài nào mường tượng được khung cảnh trong đó hai người cùng chung sống với nhau. Anh có thể tưởng tượng được hình ảnh hai người dưới một mái nhà, nhưng sống một cách vô hồn, không khác gì hai con búp bê trong ngôi nhà đồ chơi. Ăn xong, anh quay trở về căn hộ. Hành lang tối tăm, chỉ có một ít ánh sáng lọt qua khe cửa phòng khách và không hề có tiếng nói chuyện. Anh lén nhìn tình hình bên trong trước khi mở cửa. Nhìn thoáng qua tưởng chừng như không có ai, nhưng anh bỗng nhận ra bóng dáng của Mitsuki đang lai hoai dưới sàn. Nhìn kỹ mới biết cô đang tập chống đẩy. Cô tập khuỷu tay sau đến mức ngực chạm xuống nền nhà, rồi chậm rãi duỗi thẳng tay sao cho cơ bắp được kéo căng tối đa. Vì đang mặc áo phông nên có thể thấy rõ phần cơ nhô lên ở cánh tay trên của cô. Tetsuro mở cửa ra sau khi nhìn thấy cô, lặp lại động tác ấy thêm khoảng 20 đến 30 lần nữa. Có lẽ Mitsuki ý thức được sự hiện diện của anh, nhưng cô không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ tiếp tục thực hiện bài tập chống đẩy với nhịp độ không đổi. Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng thở nhẹ và đều đặn của cô. Tetsuro cởi áo khoác, vào bếp uống một ly nước. Sau đó anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách và ngắm nhìn chuyển động của Mitsuki. Anh đếm được thêm 10 cái nữa kể từ lúc bắt đầu quan sát. Cuối cùng nhịp điệu bắt đầu rối loạn và gương mặt của cô lộ rõ vẻ đau đớn. Tức thì cô nằm bẹp xuống sàn ngay tại chỗ. Tổng cộng bao nhiêu cái thế? Tetsuro hỏi. 36. Tớ có thể làm tới 50 cái nếu cơ thể ở trạng thái tốt. Mitsuki lật ngửa người và điều hòa nhịp thở. Ngực của cô nhấp nhô lên xuống. Tetsuro đưa mắt đi chỗ khác. Như thế là giỏi lắm rồi. Tớ có khi còn chưa đến 20 cái. Trọng lượng của cơ thể khác nhau mà. Mitsuki cử động, đầu gối hơi gập lại và bắt đầu bài tập gập bụng. Có vẻ cô đang gặp khó khăn vì phần chân chưa được cố định. Tớ giữ chân cho cậu nhé. Ừ, cảm ơn cậu. Tetsuro cởi áo khoác, ngồi xuống gần chỗ bàn chân của cô, cố định phần chân từ đầu gối trở xuống. Mitsuki đặt hai tay phía sau đầu và tiếp tục bài tập. Cứ mỗi lần ngồi dậy, gương mặt của cô gần như áp sát mặt của Tetsuro. Còn khi cô duỗi ngực, ngực cô hơi lộ ra cổ chiếc áo phông rộng quá cỡ. Điều đáng ngạc nhiên là đến cái thứ 50, nhịp độ của cô vẫn không thay đổi. Sau đó thì cô bắt đầu có dấu hiệu đuối sức. Cô gồng vai, cố gắng hết sức môi mím lại thành một đường thẳng, cố gắng hết sức nâng người lên một lần nữa. Nhìn cảnh đó không hiểu sao Tetsuro cảm thấy trong ngực nện thình thịch. Cuối cùng đến cái thứ 60 thì cô gục ngã. Không được rồi, tớ bị xuống sức thấy rõ. Mizuki sờ tay lên phần cơ bụng, rồi nắn bóp cơ bụng ở hai cánh tay. Cánh tay bây giờ như bị trẹo lại ấy. Tớ thấy cậu đâu có thay đổi gì. Không cần cậu an ủi, tớ là người hiểu rất rõ cơ thể của mình. Cô lấy hai tay tự vò đầu. Tình hình này có lẽ tớ sẽ dần trở lại cơ thể con gái mất. Tetsuro gục mặt thở dài. Lý do Mizuki bắt đầu tập chống đẩy và gập bụng đã quá rõ ràng. Có lẽ cô đang gồng mình bảo vệ thứ gì đó đang dần mất đi mỗi ngày. Cậu thử tập đi. Thôi cho tớ xin đi. Tại sao? Nếu không chịu khó vận động, cơ thể của cậu sẽ bị ù lì cho coi. Mizuki đẩy người thúc giục Tetsuro. Cô ngồi đối diện với Tetsuro, giữ chặt hai bắp chân của anh. Tetsuro đành miễn cưỡng bắt đầu động tác gập bụng. Quả nhiên cơ thể bây giờ cứng đờ. Sau 20 cái thì phần bụng như mất hết sức lực. Cậu sao vậy? Nghiêm túc lên nào. Tớ chịu thôi, tha cho tớ đi. Cậu nói gì thế? Cơ này đã nằm nhò gì chứ? Mizuki chúi người về phía trước. Cả cơ thể của cô như phủ lên người của Tetsuro. Anh có thể cảm nhận được da thịt cô qua lớp vải quần jean. Ngay khi anh ý thức được mình đang cương cứng, mặt Mizuki cũng đồng thời biến sắc. Có vẻ như cô cũng đang tiếp xúc với anh ở ngay vị trí tương tự. Ánh mắt cô trở nên bối rối, lời lẽ bỗng dưng bay đi đâu mất. Tetsuro cũng không biết nói gì, mắt nhìn lên trần nhà. Sau đó Mizuki lùi lại, tách người mình ra khỏi Tetsuro. Cô khoác chiếc áo lúc nãy cởi ra bên ngoài chiếc áo phông. Tetsuro cũng lờm cờm ngồi dậy, với tay lấy chiếc áo khoác. Risako đâu rồi nhỉ? Cô ấy ra ngoài gọi điện. Hình như có vài rắc rối phát sinh với bức ảnh sắp sửa được đăng lên tạp chí. Vậy à? May mà không bị Risako bắt gặp trong tình huống khó xử lúc nãy, Tetsuro nghĩ. Anh vào phòng làm việc, nhìn thấy đèn báo hiệu hộp thư thoại đang nhấp nháy. Sau khi thay sang quần áo ở nhà, Tetsuro nhấn nút, có 3 tin nhắn. 2 tin từ nhà xuất bản và 1 tin từ bác sĩ Nakahara ở khu công nghiệp Taimei. Nội dung đại khái là ngày mai có muốn cùng đi tham quan câu lạc bộ điền kinh của trường Daiichi không? Nếu đồng ý thì liên lạc nội trong sáng mai. Làm sao đây? Tetsuro nghĩ. Mình không thể đến trường đó mà không có lý do cho công việc. Nhưng trong đầu anh lúc này đang bị phân tán bởi suy nghĩ về Mizuki. Bỗng có tiếng gõ cửa. Vâng, Tetsuro đáp lại. Cánh cửa mở ra và khuôn mặt trong chừng dè dặt của Mizuki ló vào. Đôi mắt to và đen lái của cô đảo qua đảo lại khắp bên trong căn phòng. Có chuyện gì vậy? Tetsuro hỏi. Xin lỗi cậu, không có gì đâu. Tớ chỉ muốn nhìn qua một lần phòng làm việc của cậu thôi. Ừ, Tetsuro gật đầu. Cậu cứ xem thỏa thích. Hơi chật nhỉ? Ban đầu vốn dĩ là phòng để đồ mà. Risako bảo không nhớ đã nhường căn phòng này cho cậu lúc nào. Cô ấy kể cả chuyện đó à? Tetsuro hơi nhăn mặt. Cũng đúng thôi. Ánh mắt của Mizuki bỗng dừng lại ở một điểm gần bức tường. Chỗ đó có một bức ảnh được treo lên bằng kẹp giấy. Chính là bức ảnh của Risako chụp Mizuki. Toàn bộ hình chụp Risako đã mang đi hết, chỉ còn lại mỗi tấm ảnh này rơi trên sàn. Tetsuro đã lượm lên và dùng kẹp giấy kẹp lại. Anh lập tức chuẩn bị vài cái cớ để đáp lại nếu bị tra hỏi. Nhưng Mizuki không nói gì, cô rời mắt khỏi tấm hình. Tớ hoàn toàn không biết cảm giác ấy thế nào. Như thể cô đang nói với chính mình. Cảm giác ấy? Chuyện mới nãy ấy. Mizuki chỉ vào thân dưới của Tetsuro. Cảm giác khi cái đó dựng đứng lên ấy. Tetsuro khép chân lại. Cái đó thì tớ biết. Cảm giác thế nào nhỉ? Hơi khó để mô tả bằng lời. Tetsuro khoanh tay trước ngực. Lúc nãy cậu đã tập chống đẩy đúng không? Cảm giác gần giống như cơ bắp ở hai cánh tay của cậu bị kéo căng lên vậy. Ừ, giống như bị căng cơ à? Hay kiểu bị phồng lên đúng không? Mizuki xoa nắn cánh tay phải bằng tay trái. Có lẽ thế. Giống thế này. Cô gồng tay. Một chút thôi. Tớ nghĩ điểm giống nhau ở đây là máu sẽ tích tụ lại. Tức là nó tích tụ ở chỗ đó nên mới trở nên cương cứng. Ừ, kiểu vậy. Sau khi làm vẻ mặt đăm chiêu, Mizuki lắc đầu cười khúc khích. Chịu thôi, dù có tưởng tượng kiểu gì, tớ cũng sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác ấy nếu như không có cái ấy. Cũng đúng. Tetsuro cười. Mizuki thở dài, cô vươn tay lấy tấm hình đang được chiếc kẹp giữ lấy. Tớ đã nhiều lần thắc mắc, nếu có cái ấy, cảm giác sẽ như thế nào? Cậu nghĩ khi nào thì ham muốn sẽ trỗi dậy? Chà, khi nào nhỉ? Tetsuro nghiêng đầu. Khó khăn nhất là khi vào nhà vệ sinh công cộng, Mizuki nói. Tớ không nói đùa đâu, là thật đấy. Vì không có cái đó, nên không thể đi vệ sinh đứng được. Vì vậy mỗi lần vào nhà vệ sinh nam, dù chỉ đi tiểu tiện thôi, tớ vẫn phải dùng phòng riêng, bất tiện lắm. Tớ muốn thử một lần đi tiểu như đàn ông bình thường. Nhà vào nhà vệ sinh xả ngay, thậm chí ra ngoài không cần phải rửa tay. Cậu từng muốn phẫu thuật? Tất nhiên, ở Nhật người ta cũng bắt đầu cởi mở hơn về chuyện ấy, nên dư sức biến điều đó thành hiện thực. Nhưng thực sự là tớ bị cảm xúc làm dao động. Tức là cậu đang phân vân. Nói đúng hơn có lẽ là tớ vẫn chưa hiểu được con người mình. Mình sẽ trở thành một người như thế nào? Mình muốn sống một cuộc sống như thế nào? Nói đến đây, Mizuki mỉm cười cay đắng. Thở đúng là đồ ngốc. Trên đời này cũng có những người đau khổ vì không mang cơ thể của giới nào cả. Anh không chắc Mizuki có thể hiểu ý mình muốn không, nhưng cô gật đầu. Anh vừa nhắc đến Suenaga Musumi, bỗng trong mắt cô lóe lên một tia sáng. Kyuubi, tớ có việc này muốn nhờ cậu. Cô nói, tớ muốn gặp cô bé ấy. Khoảng hơn 2 giờ sáng thì Risako về. Tâm trạng của cô cực kỳ tồi tệ vì vướng phải mớ rắc rối do phía biên tập mắc phải lỗi sơ đẳng. Cô lại càng nổi cơn tam bành khi anh đề nghị muốn dẫn Mizumi cùng đến trường cấp 3 Daiichi để thu thập thông tin. Sao anh dám hành động gây chú ý như thế vào những lúc căng thẳng như thế này? Anh sẽ chú ý cẩn thận. Cẩn thận? Cẩn thận đến mức nào? Sao anh dám khẳng định được chắc chắn như thế? Chẳng phải chính em cũng muốn Hiura làm trợ lý sao? Mức độ tiếp xúc với mọi người trong công việc của em khác. Chờ đã. Tớ đã nói muốn đi mà. Tớ muốn gặp thử tuyển thủ liên giới tính ấy. Risako làm ra vẻ mặt như thể bị chạm vào nỗi đau khi nghe Mizumi nói. Phía cảnh sát không chừng đã lên phát thảo chân dung của người nhân viên pha chế ở quán mắt mèo và đem rải khắp nơi rồi đấy. Tớ có nghĩ đến chuyện đó. Risako thở dài. Cô thẫn thờ nhìn quanh nhìn quất, chắc là đang tìm thuốc lá. Cảm giác như hai người đang có âm mưu gì đó xấu xa vậy. Em nói gì vậy? Tetsuro lườm cô. Nếu hai người vẫn nhất quyết muốn đi thì có một điều kiện. Hiểu rồi, tớ sẽ giả trang làm con gái. Mitsumi thỏa thuận. Cậu sẽ phải mặc váy. Ngoài ra, Risako chỉ vào mặt của Mizuki. Cậu còn phải trang điểm, đánh phấn và thoa son, cả tỉ lông mày nữa, như thế được không? Mizumi thoáng tỏ ra khó xử, nhưng sau đó thì gật đầu. Đâu còn cách nào khác. Risako cảm thấy hơi bị tổn thương vì Mizuki chấp nhận điều kiện dễ dàng hơn dự tính. Cô đứng phắt dậy và hét lên. Thích làm gì thì tùy. Rồi rời phòng khách. Tetsuro và Mizuki quay sang nhìn nhau. Chắc cô ấy đang bực bội vì lâu nay nói mãi cậu vẫn không chịu mặc váy. Thế mà. Có lẽ như vậy. Mizuki mỉm cười. Kyuubi, tớ muốn nhờ cậu một việc. Gì thế? Tối nay cậu ngủ ở đây được không? Tớ có chút chuyện muốn nói với Risako. Tớ hiểu rồi. Sau khi Mizuki đi khỏi, Tetsuro nốc cạn một lon bia rồi bước vào căn phòng kiểu Nhật cô thường hay dùng. Chiếc áo phông đơn giản cô thường dùng thay thế cho đồ ngủ nằm trên nền nhà. Anh cởi trần và chui vào chăn. Bên trong tràn ngập thứ mùi khiến anh nhớ lại bài tập gập bụng lúc nãy, y hệt cái mùi hương mỗi lần Mizuki ghé sát vào mặt anh. Phần 8 mình xin phép được dừng lại ở đây. Các bạn hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.